Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Himāya dhammānu dhammapadipatiya buddhaṃ bhujjami. Himāya dhammānu dhammapadipatiya dhammaṃ bhujjami. Himāya dhammānu dhammapadipatiya sanghaṃ bhujjami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng hoài chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam Bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giáo lý hôm nay, sư xin tiếp tục giải thích thêm 37 phẩm trợ đạo. Tiếp tục Panjabala và Panjandiya hay là ngũ lực, ngũ căn, tính căn, tấn căn, niệm căn, vệ căn. Khi hành giả tu quả là hành giả có căn, đôi khi chúng ta nghe người đó có căn tu, rồi giải thích có căn tu như thế nào, người đó thích tu, người khác không có thích tu, không có nghĩ tới vấn đề tu. Và khi người nào hướng tới tu niệm thì người đó gọi là có căn. Cái căn, cái nghĩa của căn ở đâu mà chúng ta gọi là có căn? Thì cái căn này gọi là Indriya, có năm đức tin, tinh tấn niệm định vệ, nó gọi là có căn. Như vậy khi mà chúng ta tu, mấy ngày nay tu đâu có ngoài cái căn, ngũ căn đó, đức tin, hết lòng, hết dạ, cúng dường Phật Pháp Tăng, đức tin. Với một vị giác ngộ, Ngài giác ngộ rồi, Ngài được sự an vui, chúng ta có niềm tin rồi, rồi chúng ta mới cố gắng đi theo dấu chân của một vị giác ngộ. Ngài không có tà tư duy, không có tà kiến, không có nghĩ sai. Đời sống của Ngài thân khẩu ý trọn lành. Khi cái niềm tin như vậy, nó gọi là người có căn, có tính căn, rồi thực hành theo lời dạy của Đức Phật hết lòng, ngồi cũng như đi, đứng cũng như nằm, với nghị lực, với tinh tấn, hướng tâm trở về với hiện tại. Hồi nào chúng ta không có hướng tâm? Hiện tâm chúng ta với tà tư duy, tất cả tà hết một lượt của sai, về ở trong luân hồi, ở trong tam giới. Muốn giải thoát tam giới, chúng ta phải tìm con đường chánh. Con đường chánh như thế nào? Là nghĩ đúng, thấy đúng. Bây giờ chúng ta mới đi theo dấu chân của Đức Phật, dùng gọi là dấu chân, hay là con đường xưa, có một con đường của các bậc thánh nhân, các pháp đúng theo đạo bát chánh, là con đường đi của bậc thánh nhân, là con đường chánh dẫn người hữu trí nhập niết bàn được. Như quý vị gọi là người hữu trí, người hữu trí như vậy vì người có căn, có căn là người có đức tin, rồi có đức tin rồi có người cố gắng tinh tấn đi cũng như ngồi, hướng tâm trở về với hiện tại, hướng tâm trở về với thân, đời sống mạng sống của mình, gìn giữ mạng sống của mình cho trường chánh, bước đi sự suy nghĩ hành động của thân, khẩu ý phải là chánh, hành động không có tham, không có sân và không có si. Luyện từ hơi thở, hơi thở vô, hơi thở ra, không tham, không sân, không si. Duỗi tay co tay, trong bây giờ không tham, không sân, không si. Bước tới, mặt bước cũng như trái bước, không tham, không sân, không si. Nghĩa nó là bước, nó là bước. Đi nó là đi, ngồi nó là ngồi. Tập nói theo các bậc thanh nhân, đó gọi là tinh tấn. Niệm, niệm, niệm, không cho quên. Quên biết là quên, niệm ra lại. Như vậy là người có căn. Thì có căn mới gọi là người có tu. Cái ý nghĩa của lực cũng giống nhau, có căn có lực. Hồi trước chúng ta có không có căn, cho là không có căn. Mà mấy ngày tu như vậy bây giờ gọi là có căn. Thì có căn vậy mấy kiếp sau có căn, ngày hôm nay vui thì ngày mai vui. Ngày hôm nay mình đi đúng, cái bước đúng đấy, bước này tới ngày mai cũng đúng như vậy. Vì tin tưởng như vậy, nó có không mất. Ngủ một đêm quên hết, thức dậy chúng ta còn nhớ lại việc làm trước chúng ta. Thêm một sự sanh của một con người từ kiếp này qua kiếp khác là một chuyện, một cuộc đời chết thật. Và khi chết lại thì chúng ta mới sống tiếp. Và nếu chúng ta có căn như vậy, chúng ta mới đi tiếp, đi tu. Tu sẽ đạt được những ý nguyện của mình. Vì Đức Phật gọi là 37 phẩm trà đạo. Nó có từ khoảng. Rồi có căn tu thì chúng ta tới đưa tới cái sự giải thoát, gọi là Bồ Đề, Hậu Vệ. Thì có 7 chi của sự giải thoát. Cái Bồ Sattapo Chẳng Cá. Như thế nào là 7 chi của sự giải thoát? Đó là Sati Sampo Chẳng Cá, Thamma Vichiya Sampo Chẳng Cá, Viriya Sampo Chẳng Cá, Piti Sampo Chẳng Cá, Pasati Sampo Chẳng Cá, Samadhi Sampo Chẳng Cá và Upekha Sampo Chẳng Cá. Bồ Chẳng Cá, Sati Bồ Chẳng Cá. Sati Bồ Chẳng Cá là Bồ Đề niệm. Bồ Đề Bồ Chẳng Cá gọi là giác, giác ngộ. Bồ Chẳng Cá, Bồ Thí là Bồ Đề Ăn Cá, là chi của sự giác ngộ. Đây là một chi của sự giác ngộ. Niệm là một chi của sự giác ngộ. Niệm này liên quan như thế nào gọi là Bồ Đề niệm. Niệm niệm thì trở thành giác ngộ, thì gọi là Bồ Đề niệm. Thiếu không được. Thì khi Bồ Đề niệm lại, chúng ta mới nhớ thì khi đi hành gọi là hành tứ niệm xứ. Niệm tứ bốn. Thì niệm niệm thì kết quả rơi vào Bồ Đề niệm. Bốn cái niệm đó gọi là Bồ niệm. Nhà niệm không ngờ nghĩ. Cái chi thứ hai gọi là Thamma Vichiya Bồ Chẳng Cá, là Bồ Đề Huệ. Có trí tuệ. Như thế nào là Bồ Đề Huệ, Bồ Chẳng Cá? Nếm nếm phát sanh trí tuệ hiểu biết. Nếm thân, nếm thở, nếm tâm, nếm pháp. Khi nếm như vậy chúng ta mới thấy, mỗi nếm và chúng ta thấy ghi nhận, và ghi nhận nếm chúng ta thấy gì? Khi hành giả ngồi, chú tâm nơi bụng, niệm phong mà tâm không biết ở đâu hướng trở về hiện tại, và tâm chú nơi đó chánh niệm liền với chánh niệm là niệm phong ngà. Khi niệm phong như vậy, phong ngà rồi tới nhà bồ đề huệ phát sanh liền niệm phong quán tưởng. Bây giờ niệm ghi nhận phong rồi nó tâm ở trong nơi đó đó, tâm ở nơi nào? Ở trong sự chuyển động. Tục đế bụng mất rồi, dùng cái chữ phòng cũng mất. Giờ chỉ một tiến trình của sự diễn tiến, tới chuyển động, cho động, di động, chuyển động. Bây giờ ai biết chuyển động đây? Mà không phải là tôi biết chuyển động. Cái chữ tôi tục đế biến mất. Có một sự hay biết, dùng gọi là hay biết này, gọi là thức, thân thức. Cái sự hay biết ở chỗ đó, ở trong thân, từ đầu tới chân gọi là thân. Cái thân này gọi là đại, địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại. Vì cái đất cũng mất, nước mất, bây giờ còn đặc tánh, tự tánh pháp nó hiện ra. Mà tâm nó sống như cái đó, tâm nó hay biết đó, hay biết cứng mềm, là chuyển động, nóng lạnh chuyển động. Đó gọi là sự hay biết của tâm. Mà khi chánh niệm chỉ ghi nhận xuống, có sao nói vậy, không trước không sau, một lượt, đồng sanh, đồng diệt. Ý nói là tâm sở, một đối tượng với tâm. Và sanh diệt một lượt chiếc tâm, đó gọi là tâm sở. Cái tâm sở này đó gọi là chánh niệm. Vậy chánh niệm đó là phòng, thì tâm vương cũng chuyển động chứ nó phòng, và tâm sở cũng phòng một lượt đó, và đối tượng là sắc pháp, nó di chuyển cũng một lượt đó. Như vậy chúng ta thấy có chỗ đó có một cái cặp, một cặp danh pháp và sắc pháp, một cặp nghĩa là danh pháp, sắc pháp. Ý nói là sự chuyển động là sắc pháp. Sự hay biết chuyển động đó là danh pháp, ý là tâm, thần thức. Hay mới biết sự căng cứng của bụng. Khi phòng có sự căng cứng của bụng, biết căng, biết cứng gọi là thần thức. Rồi chuyển động, đó là đặc tính của gió. Như vậy chúng ta thấy có hai danh pháp là sắc pháp ở đó. Phẩm cũng như sẹp. Thì chỗ này gọi là bồ đề, gọi là bồ đề huệ. Huệ là trí tuệ. Trí tuệ thấy được con người. Con người bị chia ra làm hai. Gọi là danh pháp là sắc pháp. Thế một cặp này nó sống ở trong một cuộc đời của nó, một cuộc đời của nó là như vậy, danh pháp là sắc pháp. Từ đó nó nổ ra, nó trở ra chi nhánh của nó, nào là đầu, nào là tai, nào là chân. Ra cái phần của cái thân này, rồi ra mắt, ra mũi, ra tai, mắt, mũi, lưỡi, thân. Nó ra cái căn, ra cái môn, ra cái cửa. Cửa mắt, cửa tai, cửa mũi. Mắt ra tới gọi là cái ngũ quẩn. Trong này ngồi thấy thêm cái tâm hay biết, suy nghĩ ghi niệm, ghi nhận, suy nghĩ hồi trước tôi suy nghĩ và tôi buồn, tôi lo. Vì cái chữ tôi nó không còn nữa, ý niệm tục đế mất rồi. Nhưng mà theo dõi phòng xẹp, theo dõi đặc tánh của tứ đại này nè. Ghi nhận, khi bị ghi nhận, chưa đầy đủ chút, và tâm rất là nhanh đi mất rồi. Nhưng mà chỗ nào có tâm vương thì có tâm sở, sanh một diệt đối tượng, diệt một được chứ đối tượng nó là tâm, gọi là tâm tâm sở. Nhưng mà khi niệm không đầy đủ thì cái si tâm nó diệt tâm đi mất rồi, nó quên một chút, ý nó là hời hợt, niệm không chính xác, không hết lòng, hời hợt không hết lòng. Thầy vì không hết lòng chỗ này, thầy nó tâm si tâm nó tới liền hướng dẫn tâm. Cái si là cái đặc tánh không biết, nhưng vậy không biết thì hướng dẫn đi đâu? Quá khứ còn biết là tương lai, chỉ là bây giờ thấy tâm mất rồi, niệm thì nhờ mất, nhờ cái huệ, chỗ này là bồ đề huệ, cái sự ghi nhận nó yếu ớt, nhưng mà phát sanh cái huệ rồi, cái huệ mới thấy tâm, thấy tìm tâm không ra. Tùy theo trí nhớ của hành giả bao nhiêu, nó linh động, nó sống động. Nếu mà niệm chặt chẽ thì cái sự phóng tâm này không lâu. Nếu mà niệm hời hợt giống như ru đứa nhỏ ngủ thì cái đó nó đi lâu. Tâm không biết ở đâu, niệm thôi. Thì giống như niệm Phật không biết Phật ở đâu. Cái này nó đi. Xì nó dẫn đi mất. Như vậy, niệm Phật ở đâu? Phật chùa tôi thì có duyên, mà có duyên Phật chùa khác hoặc không có duyên. Còn tưởng Phật giống nhau, tưởng Phật đây là có duyên, tưởng Phật kia không có duyên. Mà không nghĩ tới đức của Đức Phật, nghĩ tới hình dáng của Đức Phật mà thở. Ôi, Phật đây, Phật có người Mẽ, không giống Phật Việt Nam. Phật kia là Phật có người Miến Điện. Phật này người Tây Tạng. Nói, bây giờ Phật trở lại Phật của người Tây Tạng, của người Miến Điện, của người mất ra là một vị Phật thôi. Người Tạc tùy theo mỗi culture, mỗi cái kỹ thuật của mỗi nước, khác nhìn mặt ở trong hình dáng, mà niệm Phật mất rồi. Nếu mà nghĩ tới Đức Phật một vị, không có tham sân si thì mình nổi bật cả trong tâm. Ngài giác ngộ không, thầy chỉ dạy ngài nói sao mà nó nghĩ tới đức của ngài, thầy không còn nói là Phật Việt Nam hay là Phật Ấn Độ, Phật Tây Tạng, gương mặt khác nhau mất rồi. Thì cái hành giả cũng vậy, vậy nó phòng mà xẹp, không thấy phòng xẹp, cứ phòng xẹp. Tây chàng khác vì đọc kinh mà tâm ở đâu? Thì chỗ này mà ma vương nó dẫn đi mất rồi. Ma vương phiền não, ma vương dẫn đi mất rồi, bắt cóc rồi. Rồi nhờ bồ đề huệ này nó giật mình ra lại, đi đâu? Hồi nãy tới giờ đi đâu? 2 phút, 3 phút, 4 phút không chừng. Với hành giả có căng, cho nên căng như thế nào? Dài dặn. Cái căng dài dặn ý nó là cái đức tin dài dặn, tinh tấn dài dặn, niệm dài dặn, thì mới thay mau. Tâm mới vừa đi mất một chút là thấy liền. Mấy ngày nay hồi trước mới ngồi đó, ngày đầu tiên đó, 50% nó là giỏi lắm rồi đó. 50% đi tâm đi mất, mới vừa phòng xẹp tâm đi mất. Nhưng tới ngày hôm nay không, mới vừa phòng xẹp thì nó vừa nhích một chút, nó chạy một chút là thấy liền. Bây giờ gọi là người giỏi, biết giỏi. Bây giờ nhảy ra nó đưa mắt cái nhìn nó, kệ nó sao, ngồi một chỗ không ngồi một chỗ, ngồi một chỗ, nó bò, nó chạy, thấy như vậy. Người giữ đứa bé kỹ lưỡng như thế nào, nhìn đứa bé thì người nhìn cái tâm mình cũng vậy, nhìn về kỹ lưỡng. Nếu là phòng xẹp không có hời hợt, cũng như niệm sơ sơ, không có sâu sắc, không có chính xác, rồi phải chính xác thật. Nhìn là phải thấy, mặt thì nhắm, niệm, cái niệm này, tâm đưa tới đó rồi, tâm theo dõi chuyển động mới gọi là phòng a cho nó sát vậy đó. Thế mà gọi là bồ đề huệ, mới thấy một cặp ạ. Mà như vậy thấy mà không mặc nó, mình thấy rất nhanh. Nhờ quý vị chấp tập mấy ngày nay, chỉ là ghi nhận không kỹ chút là tâm đi mất liền vậy đó. Và tâm đi mất liền rồi trí nhớ không có gì niệm, đâu có gì niệm nữa, tâm mất, bây giờ mất là thấy liền, và vừa thấy liền nó trở lại liền. À, như vậy đó, bây giờ trở lại không phải là tôi, không phải là ta, không phải bả ngã, không bả liền hành, chính là tâm. Nó tới rồi nó đi, đi rồi tới, thấy tâm rõ ràng. Chỗ này gọi là Bồ Đề Huệ. Thấy thân chuyển động rõ ràng, thấy tâm suy nghĩ không suy nghĩ rõ ràng, chỗ này gọi là Bồ Đề Huệ. Huệ nó từ huệ lên lên, lên lên. Rồi làm việc gì bây giờ? Không phải làm nó giống như máy móc. Tôi muốn đứng dậy, phải niệm muốn đứng dậy rồi mới đứng dậy. Rồi muốn đi, muốn quay, muốn làm gì thì làm giống như là sống động, có thân, có tâm. Đây gọi là có chánh niệm. Một người hành giả có chánh niệm, có lên niệm xứ, hành niệm xứ. Người đó nặng niệm thân có, tùy người đó niệm với chung. Một đối tượng chung gọi là niệm thân, từ chỗ niệm thân đó rồi niệm. Tâm tới niệm, thọ tới niệm, pháp tới niệm, tất cả đều niệm, niệm hết. Đó là niệm, rồi niệm biết, niệm nhiều, nhưng hôm nay gọi là Bồ Đề Huệ. Niệm thân biết niệm tâm, thân, tâm phóng biết tâm phóng niệm tâm, thọ đau biết đau niệm thọ, như vậy gọi là Bồ Đề niệm. Có trí tuệ trong thân này, nó có đối tượng, dồi dào đối tượng, không khô khan, đề tài không khô khan như hồi trước. Hồi trước nó phòng xẹp tìm, phòng xẹp không ra. Bây giờ không phòng xẹp thì tôi cũng biết ngồi, chứ ngồi khác hơn đi. À, bây nhiêu đó tâm trả lời cho thân liền, biết đang ngồi, rồi đi khác ngồi, chỉ ngồi nhé. Rồi, như vậy mới biết tỉnh, như vậy là tỉnh, tỉnh lại Bồ Đề. Nào, cái tỉnh giác, nào, là tỉnh giác chi, là tỉnh giác chi, huệ giác chi cũng dùng như vậy. Tỉnh giác chi, huệ giác chi, tinh tấn giác chi. Giác là sự, chi là chi của pháp, giác là giác ngộ, cũng nghĩa giống nhau. Mới gọi là trí tuệ nó sinh lên, rồi mới gọi là lên lớp. À, lên lớp, lớp 1, lớp 2, lớp 3 như thế nào, là phải có lớp. Lúc của từng vệ. Như vậy, mới hiểu, có niềm tin, rồi tin hành thiền nó ra luật nhân quả, hiểu luật nhân quả. Tôi là ngồi thiền, lại đây vì tôi nghĩ tới vấn đề giải thoát. Cái tâm muốn nghĩ vậy, vậy nó là cái tin, tin nghiệp, tin báo, tin nhân quả. Rồi thực hành một ngày tôi tối, luôn luôn là luật nhân quả. Có trước có sau, có trước có sau, không có buông. Cái nào niệm trước đó là nhân. Tâm muốn, rồi thân hành động, niệm tâm muốn ạ. Muốn làm cái gì? Muốn đứng dậy, muốn ngồi. Tới trước chánh điện, ít nhất tới đây, dùng hết, không còn quên. Dễ vui ở đâu? Chỗ này là chỗ thiền đường. Bước vô là bầu không khí của thiền đường. Trước khi ngồi, niệm, muốn ngồi. Trước khi đứng dậy, muốn niệm, đứng dậy. Rồi muốn đi, niệm, muốn đi. Rồi theo. Như vậy niệm thân, niệm tâm trước và niệm thân. Tất cả theo được như vậy, gọi là hiểu được cái luật nhân quả. Cái nào trước, cái nào sau. Nào trước, nào sau. Hiểu được như vậy là Huệ giác chi hay là Bồ Đề Huệ. Hiểu không có khó như hồi trước. Hồi trước tôi không biết ngồi thiền như thế nào. Bây giờ tôi hiểu ngồi chỗ nào tôi ngồi thiền. Và thiền tôi biết, không thiền tôi biết. Tâm tôi suy nghĩ tôi biết, tâm tôi suy nghĩ. Và tâm không suy nghĩ biết sửa bài của mình. Mình sửa bài. Hay chỗ này mà gọi là Đức Phật dạy Dhamma Vinaya. Luật pháp mà Như Lai dạy trong 45 năm đó là thầy của các con. Giờ ai dạy mình đây, ai thầy đâu mà lại nhắc đây? Chính của vệ, cái vệ đó là thầy của mình. Pháp bảo là thầy của mình. Luật là thầy của mình. Thấy phóng tâm, biết là phóng tâm. Đức Phật đổ lời nói là phóng tâm. Thầy đâu có nói là phóng tâm đó. Chính mình thấy, tự thấy từ biết sanh tích thi cô. Là pháp mà các bậc được biết, được thấy từ nơi tâm. Thầm mô là như vậy đó. Và không chờ ngày giờ, không chờ ngày nay hành ngày mai mới trả quả không. Một hơi thở biết rõ một hơi thở, sống một hơi thở. Rồi hơi thở tới sống với hơi thở, hơi thở sống với hơi thở. Hiểu nghĩa là như thế, gọi là sanh diệt. Từ bước, không phải là tôi sống vĩnh viễn. Lần lần hiểu tôi sống tạm, thấy sự sanh diệt của thân, của hơi thở, và thấy sự sanh diệt của tâm. Trong khi một hơi thở, nó phòng, thầy tâm cũng nói là phòng theo, chánh niệm là phòng, và tâm cũng trôi chảy theo một hơi thở. Một hơi thở chấm dứt, và tâm hai biết chấm dứt, kinh niệm chấm dứt, một lượt với nhau, về phát sanh thì biết. Đó gọi là một sự sanh diệt của một hơi thở, một hơi thở, một hơi thở, là như vậy. Đó nghĩa là sự sanh diệt. Biết được như vậy là Bồ Đề Huệ. Đó là thầy của chúng ta. Đó là Đức Phật. Hiểu như vậy đó là Đức Phật. Vậy đôi khi các bậc tiền bối nó nói tâm tức Phật. Khi mà tâm tức Phật, tâm đó có Bồ Đề Huệ, có Bồ Đề Niệm, có Bồ Đề Huệ, có Bồ Đề Trinh Tấn. Gọi là người có căn. Và tu có căn. Không có căn, không tu được. Không có căn, không ngồi được, không học được. Nghĩa như vậy. Hồi trước không có, bây giờ cũng không có, không làm. Hồi trước không có, bây giờ làm thì bây giờ có, bây giờ có. Và bây giờ có thì ngày mai có. Kế tiếp có, kiếp sau có, là như vậy. Mà gọi là người hành giả, cố gắng tu và Bồ Đề tới tới cho chúng ta. Rồi Bồ Đề Huệ thấy như vậy, hành giả có niềm tin. Có niềm tin với luật nhân quả. Vậy vấn đề đi là cái việc của mình làm, phần thưởng của mình. Không chán vấn đề đi, không chán vấn đề ngồi. Vì quả nó trả cho mình, thấy rõ. Đường đi của mình thấy rõ. Các pháp đúng theo đạo bát chánh, bát chánh đạo hiện cho chúng ta. Và mỗi bước, mỗi niệm thấy là một cái sự giải thoát. Một niệm diệt trừ một sự giải thoát, diệt trừ được một cái quên. Một quên, một quên mới tự cho điểm mình. Bây giờ tôi ngồi một tiếng đồng hồ, tôi quên chỉ có bao nhiêu phần trăm. Hồi trước không có phần trăm nào. Vì nó tăng lên tới 50% và 60%. Ý nói là trí nhớ tôi được như vậy. Biết được như vậy là trí tuệ. Trí tuệ này là giác ngộ. Bồ đề là như vậy đó. Vì sự cố gắng tinh tấn, cái quả trả mày, sanh thì tôi có akaliko, không chờ ngày giờ, không chờ kiếp sau. Ngay tức khắc trong bây giờ. Thấy phiền não, diệt trừ phiền não trong lúc bây giờ. Khi buồn tới, thầy thì có mặt hiện tại, niệm, buồn nó mất đi. Thì lo tới, niệm lo mất đi. Cố gắng niệm như vậy là tinh tấn. Cố gắng hướng tâm. Và niệm rồi mất, hướng tâm trở về với hiện tại. Đó gọi là sự tinh tấn. Mà khi cố gắng tinh tấn rồi phát sanh gì? Gọi là Bồ Đề Hỷ. Hỷ giác chi. Hỷ chi là một sự vui, phỉ lạc. Mà phỉ lạc nó hiện trong lúc nào? Trong lúc mà đang hành đạo, trong lúc mà đang đi đường. Và chúng ta vui. Theo đường chúng ta thấy thoải mái, không còn lo sợ nữa. Đi tới đây có rest area, tới kia có rest area, có sai nó để trước mặt đó. Lát lát có một sai đổ xăng, lát lát một sai để muỗng nĩa có đồ ăn, vậy thì đi theo đường không còn sợ nữa. Hay có Bồ Đề Hỷ, Bồ Đề Hỷ ngồi ngồi hồi đó đau nhất à, cố gắng quên đau nhất, giờ nó rợn ốc à, nó dễ chịu, nổi da gà. Hồi nãy, hồi trước nó không có vậy. Đôi khi đọc kinh sách đi nữa, tâm định nó phát sinh một cái phỉ lạc nhẹ nhàng, nó thơ thới, nó phỉ lạc. Có tên năm, một gọi là sát na hỷ. Sát na giống nó phồng, sát na rần, giống một cái làn sóng của cái dễ chịu, thì cũng như cái rận ốc vậy, nó xẹt, nó đi một lạc, nó chạy, giống như đèn vậy, nó đèn, nó chốt, đi một lạc, vậy nó tắt, rồi một lạc, nó tắt, gọi là sát na hỷ, không có lâu. Và thứ hai gọi là cái trước kêu là tiểu hỷ, nhỏ, bây giờ gọi là sát na. Sát na này khiến cho người ngồi thấy giống như trời chốt vậy đó, nha. Chốt nhán, có một ánh sáng xẹt. Ánh sáng này không phải ánh sáng coi bằng mắt này, mắt thịt. Không phải là cái nhục nhãn cái là mắt thịt. Cái này kêu bằng pháp nhãn. Như thế nào pháp nhãn? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, vân vân. Thì cái này khiến cho pháp nhãn là mắt pháp. Thì mắt pháp này đó là thầy của chúng ta, là Đức Phật hiện ngày ra. Cha Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà pháp bảo, luật lệ, thiên nhiên, có niềm tin. Nà, tiếng Anh hay dùng light, attract light, ánh sáng, cùng ánh sáng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, là như vậy. Đó gọi là sát na hỷ. Từ sát na hỷ tiến tới cố gắng niệm với tín đức tin, không có mong muốn, không mong cầu gì hết, nhân quả nó trả cho bây giờ. Thay vì ngồi trước nó căng, nó cứng, bây giờ nó nhẹ nhàng, nó nhẹ, thân này nó nhẹ, nó dễ chịu. Đôi khi cảm giác thì giống như là luồng sóng nó tạt vào mình, nó đạp vào mình. Thì người đi tắm biển biết được kinh nghiệm, đứng không yên, làn sóng tới nó đưa, rồi sóng nó kéo lại, nó không đứng yên. Cái hải triều hỷ này cũng vậy, cái okkandika piti. Một là khuttaka piti, hai khanika piti, ba này gọi là okkandika piti. Giống như làn sóng của biển vậy đó, nó nhẹ, thay nó yên lặng, nó nhẹ, chuyển qua chuyển lại không cứng, thân này không cứng, giống như da thuộc vậy đó. Hay cái này là okkandika piti. Có thứ tư này là upekkha piti này. Có một trạng thái nó nhẹ nhàng, giống như bay bổng vậy đó. Bay bổng như thế nào? Giống như là luồng gió mà nó cuốn được bông gòn, nó bay lên trên trời, chúng ta thấy thì gió mạnh là như vậy. Gió mạnh, gió đâu mạnh? Gió ngoài, một thiên nhiên, cho nên là thiên nhiên vậy đó. Bão, nhà cửa nó cũng kéo lên nè. Thì cái gió này, cái gió ở trong con người, gió đi lên nè, nó nhẹ nhàng. Khi mà gió đi lên nó nhẹ nhàng, mà không biết trong giây phút nào quý vị theo được gió này, nó nhẹ nhàng giống như thường thăng hỷ vậy đó. Thường thăng hỷ nhẹ nhàng cái này cũng như là rocket vậy đó, quá tiếng vậy đó, xẹt cái nó đi xẹt lên trên vậy. Thì cái này kêu bằng upekkha piti, nó nhẹ nhàng. Thì cái này đó mà bài được đó, mấy vị mà nhập thiền đó, ta bài được bằng cách này đó, nhé. Phỉ lạc thôi, phỉ lạc. Rồi người ta dùng phỉ lạc thiền, ở trong thiền, mới giữ cái định, Thì khoa học bây giờ thay vì đang ngồi thiền hồi xưa kia, các vị bay Đức Phật còn tại thế, thỉnh thoảng Ngài dùng thần thông Ngài đi trên cõi trời, ba bước thôi tới cõi trời rồi. Nghe ra ví dụ như đó, thì Đức Phật đi độ ở Tích Lan có lịch sử. Tại Tích Lan đó, đạo Tích Lan Đức Phật tới đó ba lần, cái lịch sử của họ lấy tới bằng cách nào, thì Đức Phật Ngài dùng thần thông, thần thông để độ. Thì trong lúc đó Đức Phật Ngài dùng thần thông bằng cái phi lạc như vậy đó. Cái phi lạc thứ năm này là Parana Pi, tức là xuống mạng hỷ. Thì xuống mạng hỷ này, khi mà hồi trước ngồi là mệt mỏi, buồn ngủ này, khát nước, đói bụng. Nhưng mà khi phỉ lạc này sinh lên đó, không có khát nước, không đói bụng, thì nó cảm thấy thân tâm này thoải mái, nhẹ nhàng, mát mẻ. Như vậy. Thì cái này phỉ lạc này nó tốt nhất ở trong năm phỉ lạc kia, cái bằng xuân bằng hỷ. Hay có như vậy gọi là phỉ giác chi, thamapiti. Phải phát sanh này không phải do tham sân si, không có mặt của tham sân si, gọi là thamapiti, gọi là pháp hỷ. Ở trong thất giác chi, khi mà có hỷ lạc như vậy rồi, tâm ra lên là tĩnh lặng, vì không đau không nhức. Cái trạng thái của nổi da gà, trạng thái của thấy ánh sáng, trạng thái của thân tạng nhẹ nhàng, bay bổng, mát mẻ, không đói bụng, không khát nữa, làm cho tâm tĩnh lặng vì không có mặt của sự đau khổ, gọi là thân khổ. Thì mới gọi là tĩnh lặng. Thì tĩnh lặng này mới gọi là định, đi tới chưa có định giác chi, tình giác chi và định giác chi. Khi mà tâm định giác chi này, thấy cái này không phải là định, không biết chi hết, không phải là định ở trong sơ thiền, ngay thiền tâm thiền. Thì định giác chi này đi tới trạng thái của tâm xả, tâm thăng bằng, trong cái nó bao bọc hết tất cả trong giác chi kia. Từ thì nói là đi một lượt bài giác chi này, sanh một lượt thì mới đưa tới gì, tới đạo đế. Đạo đế thì trong lúc đó mới thấy được tư duy đế, gọi là giác ngộ. Như vậy bảy gọi là thất giác chi. Thất giác chi, khi tròn đủ thất giác chi rồi, 37 phẩm ra đạo, nó trộn vã. Người đó thấy được niết bàn ngay trong kiếp này, đó là thất giác chi hay là Bồ Đề Huệ vậy. Với ngày hành giả có niềm tin hành vậy luôn luôn là có. Người ăn welfare đâu có tiền nhiều vậy còn hy sinh mua gì, mua số. Vì một đồng này nó trúng không biết từng này mấy triệu không biết, nó lên tới mấy triệu không biết. Một đồng này đôi khi nó may mắn trúng mấy chục triệu, cuộc đời tôi sống rồi, mua nhà, mua cửa, mua máy bay, mua đủ hết, mấy chục triệu mà. Nhưng nhà nước, chính phủ đâu có cho anh vị, cho hết là điên, cho có mấy chục triệu đó thôi. Phát lần vậy đó. Chỉ một đô la mà muốn tới mấy chục triệu, mấy triệu vậy đó. Còn hành thiền này không có mua, nhưng mà cũng có số như vậy. Nếu mà mua một đồng nó trúng bảy số rồi trúng bạc triệu, bạc tỷ, thì bảy số hồi nãy đó, bảy sói này là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, bồ đề điểm, bồ đề huệ, bồ đề tinh tấn, bồ đề hỷ, bồ đề tịnh, bồ đề định, bồ đề xả. Bảy bồ đề này sanh một lượt gọi là trúng số độc đắc. Số độc đắc như thế nào gọi là trúng số độc đắc? Ở trên thế gian này trúng mấy chục tỷ không bảo đảm đời sống được. Dù có phước làm cho một vị vua nửa trái đất này thì cũng không bằng một người đắc đạo quả, tu đạo quả. Giá trị trong số này đó, một người đắc đạo quả, đạt được, thấy được Niết Bàn, người đó không đi bốn đường ác đạo. Như vậy đó, thì cái này là cái phước nhất trên trần gian. Chỉ đạo tâm đó thôi mới bảo đảm. Ở đời không có trúng độc đắc, đôi khi trúng an ủi. Nếu mà ở đời trúng an ủi thì trong đạo Phật cũng có gọi là trúng. Thế nào cũng có, không có mất. Đôi khi an ủi có, không có cũng có. Nhưng mà trong phương pháp tu luôn luôn chưa trúng độc đắc là trúng an ủi luôn luôn đấy. Vì Bồ đề niệm, Bồ đề huệ chưa có bảy số, nhưng mà số nào cũng trúng hết à. Niệm được mặt số rồi, ôi mừng, tôi được mặt số. Niệm tôi thấy tâm, thấy thân nhẹ nhàng, ôi được 2 số, 3 số, 4 số, được nhiều chừng nào thấy vui chừng nấy. Đó, như vậy mua số còn không có an ủi, còn niệm này lúc này cũng an ủi thế nào? An ủi bằng cách nào? Ngài giải thích, một niệm diệt trừ được một sự luân hồi. Như vậy cái luân hồi không có bắt đầu. Như vậy cái này bây giờ nói diệt trừ một luân hồi, ý nói diệt một cái quên, mà khi không còn quên nữa nghĩa như thế nào? Rồi không còn quên là hết chết. Như vậy một cái niệm là diệt trừ một cái quên, một niệm diệt trừ. Như vậy chúng ta luôn luôn là an ủi. Mua số của Đức Phật là chắc chắn, mua số của Pháp Bảo đắc đắng, an ủi không bao giờ mất. Quý vị mới gọi là người có căn. Nếu mà quý vị cái niềm tin như vậy, cố gắng hành tứ niệm xứ, thì nó quả trả tới gì? 37 phẩm trợ đạo rõ ràng, hành tứ niệm xứ. Nhưng trên đường đi Đức Phật dạy nè, thất giác chi mới gọi là 37 phẩm trợ đạo, riêng giải thích cái phẩm của một người đi trên con đường được như thế nào. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị cúc, ngũ căn, ngũ lực, hôm nay gọi là thất giác chi. Ngày mai sẽ tới chi của là Bát Chánh Đạo. Thời giáo lý đến đây xin tạm nhất. Nguyện Hoàng Ân Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.